Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Thiên Nguyên Tân Bí. Ngay tại Trầm Úc không để ý đến chuyện bên ngoài trong vòng vài ngày, cô Tô Thành truyền ra một cái tiếp một cái kinh người nghe đồn. Đem vốn là không an tĩnh cô Tô cục thế, quấy đến càng thêm hỗn loạn, nhân tâm lưu động. Chuyện thứ nhất, cũng là cô Tô Thành giang hồ thế lực xếp hạng thứ hai Bái Hỏa Giáo, bị một tên bắp thịt quái vật đơn thương độc mã giết đến tận bản bộ, tử thương vô số. Cách ngay lúc đó dân chúng thuyết minh, tên kia bắp thịt quái vật tay cầm dài 5 mét cự thạch lập tức hỏng bét, phá vỡ tầm dương lâu phòng ngự, cũng liên tiếp đánh giết một tên hộ pháp trưởng lão, một tên thực quyền trưởng lão, cùng rất nhiều phổ thông đệ tử, càng là đánh lên tầm dương lâu đỉnh chóp. Cách không tin tức đáng tin, Bái Hỏa Giáo gặp nạn mấy ngày qua, một mực không thấy Hỏa Ma Vương Trọng, Toái Thi Đao Vương Hoàng Viễn hai người, hư hư thực thực đồng dạng táng thân ở tên này cường giả khủng bố trong tay. Sau cùng để hung thủ nghênh ngang rời đi, cả kiện sự tình từ trong ra ngoài đều sương mù nồng nặc, tràn đầy không nói ra được cổ quái. Bái Hỏa Giáo, đây chính là cô Tô Thành số 1 số 2 đại thế lực. Nhất là Vương Trọng, Hoàng Viễn hai người, danh xưng Bái Hỏa Giáo hai tuyệt. Hai người liên thủ phía dưới, toàn bộ cô Tô Thành đều không có mấy người dám nói có thể thắng dễ dàng. Lại thêm bản thổ tác chiến, lại còn bị một cái không biết từ đâu xuất hiện cường giả khủng bố giết xuyên, thì liền giáo chủ cũng hư hư thực thực bỏ mình. Nếu không phải có dân chúng tận mắt nhìn thấy, thế lực khác tuyệt đối coi là đây là cái gì bom khói. Chính là vì câu cá, mà chuyện thứ hai, thì đem chuyện thứ nhất đến tiếp sau đẩy lên đứng mũi chịu sào. Bái Hỏa Giáo giáo chủ Hoàng Viễn, bởi vì nóng lòng sốt ruột, tu luyện công pháp không thành bi thảm phản phệ, thương thế nghiêm trọng, rơi vào đường cùng chỉ có thể dỡ xuống giáo chủ chi vị. Để càng thêm người có thực lực kế thừa kỳ vị, cách Bái Hỏa Giáo nội bộ nhân viên lộ ra, thế chỗ giáo chủ chi vị nhân tuyển, là một tên thiếu niên hào kiệt, là đã chết thực quyền trưởng lão đệ tử. Hắn thực lực cùng giáo chủ so sánh, cũng chỉ là kém hơn một bậc. Từ hắn thế chỗ giáo chủ chi vị, hắn còn lại trưởng lão đều là tâm phục khẩu phục. Đến mức chuyện thứ ba, thì là trong dự liệu, đứng hàng một môn hai giáo ba hội thiên địa hội, hướng Thiên Nguyên Tông ngoại môn thế lực ngũ hành môn xin khiêu chiến. Khiêu chiến Bái Hỏa Giáo cung phụng tư cách, nếu thành công, Bái Hỏa Giáo đem triệt để rơi thần đàn, bị khai trừ ra cung phụng Thiên Nguyên Tông tư cách. So với trước hai chuyện, thiên địa hội khởi xướng khiêu chiến cũng không có người nào cảm thấy kỳ quái. Giáo chủ thoái ẩn, Vương Trọng không biết tung tích, đông đảo đệ tử cùng hai tên trước thiên trưởng lão chết đi, để Bái Hỏa Giáo thực lực triệt để đánh một cái giảm 50%. Tuy nhiên có cái thần bí sau đó nhậm giáo chủ, nhưng thực lực chân chính như thế nào, cũng còn chưa biết. Cơ hội này, một mực bị Bái Hỏa Giáo đặt ở dưới chân thiên địa hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Muốn là một mực án binh bất động, bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Phủ đệ, cung phụng, Trầm Úc nhíu mày, nghe Từ Nguyên giải thích. Không sai giáo chủ, cái này cung phụng tư cách tuyệt đối không thể ném. Chúng ta Bái Hỏa Giáo chỗ lấy có thể phát triển nhanh chóng như vậy, cùng thành vì cái này cung phụng có quan hệ rất lớn. Cũng đúng là có Thiên Nguyên Tông ở sau lưng, chỗ dựa, chúng ta cấu kết sơn tặc, ngụy trang thành hung đồ cướp bóc các đại thế lực vật tư lúc, cho dù những thế lực này biết, cũng không dám hố âm thanh. Cũng chính là nương tựa theo loại này cướp bóc đốt giết thủ đoạn, chúng ta Bái Hỏa Giáo một đường chiếm đoạt các lớn nhỏ thế lực vật tư nhân lực, cung phụng cho Thiên Nguyên Tông, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi trong vài năm trở thành số 1 số 2 đại thế lực. Nếu là đã mất đi tư cách này, không ra 3 ngày, Bái Hỏa Giáo sản nghiệp đem rút lại hơn phân nửa. Huyết Kiếm Môn, Phong Lôi Giáo cùng nhìn chằm chằm thiên địa hội, đều sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc, cái này Bái Hỏa Giáo thật đúng là trần trụi phản phái thế lực. Thiên Nguyên Tông thân là tiên gia thế lực, muốn các ngươi những phàm nhân này môn phái cung phụng làm gì? Trầm Úc hơi nghi hoặc một chút, cái này, kỳ thật chúng ta cũng không biết. Từ Nguyên trần chờ một tiếng, nhưng theo 30 năm trước bắt đầu, Cô Tô Thành tất cả giang hồ thế lực, hàng năm nhất định phải dâng lên cung phụng, mà ngũ hành môn thì là Thiên Nguyên Tông tại Cô Tô Thành ngoại môn thế lực đại biểu. Chúng ta tất cả vật tư đều lên giao cho ngũ hành môn, lại từ ngũ hành môn đưa đến tiên môn. Giáo chủ, người khả năng không biết, tiền nhiệm giáo chủ chỗ lấy cần diễn võ lệnh, kỳ thật cũng cùng cái này cung phụng một chuyện có quan hệ. 10 năm gần đây đến, Thiên Nguyên Tông hạ đạt cung phụng vật tư yêu cầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng làm cho người dùng mình, thì lớn nhất 10 năm gần đây, chúng ta Bái Hỏa giáo đã hướng Thiên Nguyên Tông cung phụng vượt qua 500 tên giành được thôn dân. Mà những thôn dân này, cho tới bây giờ cũng không trở về nữa. Chấm ngoặc kép, Từ Nguyên có chút chần chờ nói ra. Lời này vừa nói ra, Trầm Úc cũng là nhất thời giật mình. Vốn cho rằng cũng là cung phụng một ít linh đan rượu dược, hoặc là kim ngân tiền tài. Không nghĩ tới lại là cung phụng người sống. Người nói tiếp. Trầm Trọng thở sâu một hơi. Trầm Úc nghiêm túc nói. Từ Nguyên gật đầu, tiếp tục nói. Chúng ta từng phái người tiến đến ngũ hành môn cầu vấn, nhưng lấy được đáp án lại là đám người này sẽ bị tiếp dẫn tiến tiên môn. Vì tiên môn đệ tử đặt mua rảnh rỗi việc vặt, nhưng tiền nhiệm giáo chủ lại phát giác xảy ra điều gì, bắt đầu chuẩn bị con đường sau này. Mà một cái có thể khai sơn lập phái, thụ triều đình bảo vệ diễn võ lệnh, cũng là tiền nhiệm giáo chủ chuẩn bị hậu thủ. Mà lại giáo chủ, 10 năm gần đây bên trong, chúng ta cơ bản đã bắt hết Cô Tô Thành thôn dân phụ cận. Lại nghĩ gom góp Thiên Nguyên Tông cần thiết cung phụng 100 người sống, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tăng thêm đến từ Thiên Địa Hội cùng Huyết Kiếm Môn, Phong Lôi giáo áp lực. Nếu không có Thiên Nguyên Tông cái này ô dù, Bái Hỏa giáo tất vong. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục tìm kiếm tà binh hạ lạc, cho dù là tàn khuyết, chỉ muốn các ngươi cảm thấy kỳ quái, thì hết thảy cho ta thu mua trở về. Đến mức khiêu chiến này, để cho bọn họ tới là được. Trầm Úc khoát khoát tay, phân phát Từ Nguyên về sau. Một người yên lặng đứng tại trên trận, sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng không phải bởi vì Thiên Địa Hội khiêu chiến, mà chính là cung phụng người sống một chuyện. Sự kiện này, chị gái biết không? Cái này Thiên Nguyên Tông sẽ không phải thật là ma tông a? Làm sáng sớm thì kế hoạch tốt tham gia Thiên Nguyên tiên thí, đạp vào tu tiên chi lộ. Hắn tới nói, vô luận Thiên Nguyên Tông là chính đạo còn là ma đạo, hắn tham gia Thiên Nguyên tiên thí quyết tâm cũng sẽ không biến. Nhưng trước thời hạn giải Thiên Nguyên Tông là một cái như thế nào tông môn, vẫn rất có cần thiết. Đáng tiếc có quan hệ Thiên Nguyên Tông tình báo, Cô Tô Thành căn bản thu thập không đến. Duy nhất tin tức chính xác cũng là Thiên Nguyên tiên thí là tiến vào Thiên Nguyên Tông đường tắt duy nhất. Đến mức còn lại thì cùng ngoại hải chi địa một dạng, ở vào không cũng biết cấp độ. Ngũ hành môn, chấm ngoặc kép, Trầm Úc thì thào một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào mặt bảng thuộc tính phía trên. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, hỏa luyện kim thân, tầng thứ 6 huyết khiếu cửu biến, thần khiếu, cộng, bạch liên công, tầng thứ 5 trường sinh bá quyền, tầng thứ 6 kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 6 tỏa thân quy nguyên, tỏa thân tà nguyên, 30 trường sinh bá quyền cùng tỏa thân quy nguyên lặp lại bộ phận vượt qua 50%. Phải chăng bắt đầu dung hợp? Vâng, Trầm Úc tâm niệm nhất động, phát ra chỉ lệnh. Thế mà một hàng nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt. Tà nguyên không đủ, không cách nào dung hợp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.